12 chòm sao Spoon, chương 88, ban đêm và những thánh lách luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Honestly Eric Nam, tối đến, phừng, hội trại 520XX của khối 12 trường cao trung Zodiac chính thức bắt đầu YASSSS. Hàng chục con chuột lừa, chạy theo nhiều đường dây khác nhau và cùng phóng đến đống củi lớn ở chính giữa, trong khoảng khắc một ngọn lửa lớn cháy phừng lên bừng sáng cả một góc trời đen tối. Đêm lửa trại đã bắt đầu, khi hơn cả 1.000 người đang nối nhau và đứng xung quanh đống lửa. Chuột lửa, những mồi lửa được thả vào đống củi lớn để đống củi đó bắt lửa, nhưng có hệ thống pin điện để điều khiển di chuyển. Hú ú, quản trò cầm mic chạy vòng quanh đống lửa thốt lên một tiếng hú dài, chạy đến đâu, những học sinh ở đó đều hét theo. Lửa thiêng ơi, hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u, soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên. Mang cho đời ngàn ánh vinh quang, vui hân hoan, theo nhịp cất của quản trò các học sinh đều góp lời vào bài hát gọi lửa thiêng, tạo nên một bầu không khí sôi nổi không kém phần thiêng liêng. Xin chào các chùm sò của trường cao trung Zodiac, quản trò cất lớn giọng và nhận được sự hò reo vô cùng lớn từ đông đảo các chùm sò, xin giới thiệu với các bạn, tôi là quản trò của ngày hôm nay, mà cũng chẳng xa lạ gì với các bạn nhỉ. Ha ha ha, ai cũng cười sau khi quản trò dứt lời, vì người đó chính là thầy quản giáo nổi tiếng khắt khe của trường, đặc biệt là đối với Bạch Dương. Nhưng trước mặt các bạn không phải là thầy quản giáo, mà chính là Lưu Vương Nhân, ha ha ha. Đúng đó thầy, hãy nghỉ làm thầy quản giáo đi, vất luôn cái danh hiệu, ông thầy khỉ đột, luôn thầy, hãy sống với con người thật của mình đi thầy ơi, tên của thầy quá hay luôn thầy. Tới luôn đi thầy, sau lời của thầy quản giáo, là hàng loạt phản ứng vui chơi bất diệt của đám học trò. Mở đầu cho buổi lửa trại, thầy quản giáo đã bày một vài trò chơi nhẹ cho đám học sinh. Trong đó có trò chơi kết đoàn. Khi thầy hô kết hai, không hiểu là vô tình hay cố ý, mà mấy đứa bạn của Bạch Dương và Sử Nữ đều né hai người này ra và đến với nhau, khiến hai đứa vô tình tìm đến nhau, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Một bầu khí khó xử bao trùm lên hai người này. Tiếp nối trò chơi đó, là trò chơi chim trong lồng, quản trò sẽ chỉ định ai là lồng, và thật trùng hợp, Bạch Dương và Sử Nữ là một trong những chiếc lồng đó. Kết quả, hai người phải bất đắc dĩ đan các ngón tay nhau lại, rồi cùng giơ lên cao, để cho các bạn khác đi qua theo luật của trò chơi. Đã tìm cách né nhau rồi, mà không hiểu sao cứ dính lấy nhau mãi. Tiếp diễn chương trình là học sinh ngồi thưởng thức một vài tiết mục văn nghệ theo truyền thống của trường, do ban tổ chức thực hiện. Chớp mắt thời gian diễn ra hội trại đã đi được 2-3 chương trình, tình tinh tính tính tinh tinh tinh tinh tinh tinh, bài Hero Tonight, bỗng nhiên, tiếng nhạc sôi động vang lên khiến bầu không khí dạo dực lên hẳn. Ngay sau đó, lời của thầy quản giáo vang lên, đã đến mục các em mong chờ nhất đây, Random Den, UAAAAAAAAAAA, cả thảy hơn 1.000 con người đồng loạt hò reo nhiệt liệt. Đúng như lời thầy nói, đây chính là phần mà mọi người hào hứng nhất. Nhảy ngẫu nhiên, tức là những bài hát EDM sẽ được bật lên với những giai điệu sôi động, và mỗi lớp sẽ cử vài người lên nhảy thi với các lớp khác, ai tự tin có thể đứng ra nhảy giúp lớp mình, một bài thôi cũng được tất. Ô ô ô ô ô, Rang so hai so hai, O Angel sent from up above, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Him for the weekend, chấm, một bài khác sôi động lại được bật lên, đám học sinh đứa nào cũng kéo nhau lên rồi nhảy nhót. Không thể bỏ qua lớp 12S được, có lẽ đây là lớp đông thành viên nhảy nhất, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử Kim Ngưu, Bảo Bình đều điên cuồng lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Từ solo đến different one, tu tu tsehata, mama, the ocean. Nhóm người đó nhảy vẫn không thay đổi, ngược lại, ngày càng cuồng nhiệt hơn. Bạch Dương và Nhân Mã điên đảo nhảy điệu Vina Hao đang giới trẻ ưa chuộng. Song Tử nhiệt tình uốn éo người không ra thể thống gì, miễn vui là được. Sư Tử lặp đi lặp lại động tác popping một cách vụng về, trông như con robot bị hỏng. Kim Ngưu và Bảo Bình đối mặt nhau mà nhảy theo phản xạ, tổng thể nhìn sáu đứa đó như mới sổng bệnh viện tâm thần. Cự Giải và Sử Nữ bó tay nhìn đám bạn, nhìn mà muốn nhảy lây ha ha. Phải ơ ế ồ ế ồ, phải ơ ế ồ ế ồ, đột nhiên, nhạc của BTS được bật lên, đánh trúng động ARMY của cả khối 12. Bảo Bình và Kim Ngưu nhanh tay kéo cô bạn ngồi im nãy giờ ở gần đó ra, hét lớn. Thiên Bình, còn chờ gì nữa, gia nhập bọn nào. Cự Giải, Sử Nữ quẩy lên đi em. Song Từ, Song Ngư Thiên Yết giữ hình tượng làm mẹ gì nữa. Là người thì phải điên. Sư Tử và Bạch Dương, lên sàn luôn đi thầy kết kết ơi. Nhân Mã, Song Từ, Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã cũng lần lượt lôi kéo những người còn lại ra. Bị kéo bất ngờ, những người kia không phản kháng kịp, khi nhận ra tình hình thì đã ở trong sàn đấu rồi. Bất quá, điên lên nào, sạc ra bao tây hoa bộ hoa hoa. Đồng loạt tất thảy mọi người đều đưa hai tay hướng lên trời và nhún nhảy, giống động tác nguyên bản của BTS. Sau nửa giờ đồng hồ quẩy với nhạc, người thì phát hiện thêm một nhân cách mới, người tưởng như rất bình thường nhưng lại điên không tưởng, người tưởng như điên nhưng lại càng điên hết thuốc chữa hơn, bla. Bla, nói tóm lại là hiện tại cả đám học sinh khối 12 đều đã kiệt sức vì nãy giờ đã phiêu quá mức, phiêu đến tận ngoài biển xa. Chẳng bao lâu sau, chương trình lửa trại kết thúc, mặc dù vậy, những khoảnh khắc khó quên của chương trình sẽ không bao giờ phai trong ký ức tuổi học trò. Đêm, buổi đêm trong rừng vô cùng tĩnh mịch và đáng sợ, ngoài tiếng nước suối chảy róc rách thì lâu lâu còn có tiếng ếch kêu, tiếng chim gáy. Các lều trại đều đã tắt đèn, hoàn toàn chìm trong màu đen của bóng tối. Sột soạt, bỗng, có vài tiếng động đáng ngờ vang lên, ở khu vực lớp 12SROET, dây kéo khóa của một chiếc lều dành cho nữ lớp 12S được kéo xuống từ từ và từ từ. Ái, OMHSAAAA, cự giải vừa mở mồm đã bị một bàn tay bịt lại, đối diện cô là gương mặt khó ở của sư tử. Nhỏ tiếng thôi, OMH, cự giải khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho sư tử thả tay ra, cô sắp nghẹt thở mất. Này, bảo bọn con gái nhanh lên đi. Song Ngư canh chừng xung quanh, khẽ lên tiếng nhắc nhở, sư tử cũng truyền đạt ý lại cho đám con gái trong lều bằng cách phẩy phẩy tay. Hiệu là nhanh lên, coi chừng, cự giải vấp phải đám cỏ, suýt nữa ngã thì may mà có sư tử đỡ lại, hai người không hẹn mà đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng cho đối phương, kết quả là nhận lại ánh mắt ngỡ ngàng của nhau, tâm đầu ý hợp đến vậy sao? Nào mau lên, bị phát hiện bây giờ. Song Ngư lại lên tiếng thúc giục, hiện tại, đám con gái đã ra khỏi lều, thế là Song Ngư dẫn đầu, sư tử ở cuối cùng, cự giải, Kim Ngưu và Thiên Bình bước đi thật khẽ đến lều của đám con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lều con trai, tình hình là, 10 con người đã hội tụ đủ ở lều của đám con trai và đang ngồi vây thành một vòng tròn. Đứa nào đứa nấy đều đưa ánh mắt đề phòng nhìn đối phương, không khí vô cùng căng thẳng. Xoạt, một tiếng động nhẹ đều gây đến sự chú ý của cả đám, bọn họ nhìn Bạch Dương chằm chằm như sinh vật lạ, túi bao nước màu đen trên tay của Bạch Dương, rốt cuộc là đựng thứ gì? Tèn ten, bất ngờ, Bạch Dương lấy từ trong túi đen ra một chai rượu brandy màu nâu pha chút sắc cam, giống màu tóc của Song Ngư, khiến cả đám ồ lên kinh ngạc. Hàng ít o luôn hả? Đại gia vãi, Song Tử nhìn chai rượu kỹ hơn và lên tiếng trầm trồ khi nhìn thấy dòng chữ Matthew Chao. Bạch Dương nghe vậy, không khỏi phồng mũi. Rượu 17 năm đó, tớ trộm được của bố đấy. Rồi xác định, sư tử đặt tay lên vai Bạch Dương, cất giọng khuyên răn. Lúc về cậu sẽ bị sư tử chắc rồi, vì thế. Hãy quẩy hết đêm nay. Đừng nói nhiều nữa, sư tử cậu cũng mau khui hàng đi. Song Ngư gạt Bạch Dương sang một bên, trực tiếp dòm ngó món đồ của sư tử. Trước hết mấy cậu hãy bình tĩnh. Sư tử cong khóe môi, khiến cả đám đồng loạt lia ánh nhìn về phía anh. Sư tử liền lấy túi đựng đàn guitar của mình ra, đặt ở giữa vòng tròn, từ từ kéo khóa ra. OMG, cả thảy 9 đứa đều mắt tròn nhìn vào túi của sư tử. Một đống lon bia, đúng là cao nhân, mang theo số lượng bia lớn như thế này mà không bị phát hiện. Nhân mã cho sư tử một like lớn, khiến chàng mèo cười tự đắc. Lần lượt sau đó, Song Ngư lấy ra một hộp bánh khoai tây chiên dạng ống, anh mở nắp ra và dốc ngược nó xuống, một chai rượu soju được giấu trong đó. Kim Ngưu cũng hí hửng cầm con gấu bông mà mình đem theo, kéo dây khóa ở đít nó ra, thò tay vào trong và lấy ra một hộp xốp nhỏ, trong hộp xốp đó là hai con gà rán A, quả nhiên là nhà buôn bán gà lâu năm, để cả buổi mà gà vẫn giòn tan. Cự giải cầm hộp y tế ra, thì ra cô để món hải sản ở bên trong, nào là mực hấp tôm chiên các kiểu. Ngụy trang là vậy, thế còn đồ y tế thực ra là ở đâu? Là cự giải để phân tán chúng ta các ngóc ngách của ba lô, sau khi ăn xong, cô sẽ để đồ y tế lại hộp y như cũ, hí hí. Aida, thư ký hội học sinh A, thế này thì hình ảnh học sinh nghiêm túc bị phá tan mất rồi A, sử nữ là người tiếp theo, cậu lấy từ túi đựng áo mưa một bịch xúc xích đức thơm ngon cha. Hội phó hội học sinh à, hội học sinh bây giờ bị tha hóa hết rồi A, nhân mã cũng hào hứng khi đến lượt mình, cậu chàng cầm quả bóng rổ ra. Mua từ hôm trước rồi mò mẫm tìm đường mạch quan trọng, sau đó tách trái bóng ra, lôi từ bên trong ra một bịch trái cây gồm xoài và ổi, chu đáo cho thêm cả một hộp muối. Thiên Ít im lặng lấy cái gối cổ ra, hóa ra anh giấu bánh quy câu gì trong đó. Thiên Bình đem theo chiếc hộp đựng máy ảnh kỹ thuật số Canon, nhưng trong đó không phải là máy ảnh, mà là hộp chân gà ngâm xả tắc trông vô cùng bắt mắt. Quả là dân sành ăn. Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, thánh bày trò xong tử đem theo chai nước giữ nhiệt nhưng bên trong nó lại chai rượu sake mắc nhất Nhật Bản. Kokuryu Ryu Daiginzo với nồng độ cồn là 20 độ, mấy thánh ăn gì em cúng. Và theo như kế hoạch đã bàn trước ở nhà, mỗi đứa đem theo một thứ đồ, nước uống cũng được, đồ ăn cũng được, để đêm đầu tiên cả đám ăn nhậu cùng nhau. Nhưng nhìn lại toàn là rượu với bia, và các món mồi hấp dẫn, mà không có lấy một thứ gì. Quang minh chính đại, ngoài bánh quy của Thiên Yết, này, mọi người nghĩ chúng ta sẽ suôn sẻ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhân Mã cùng mọi người bày đồ ăn ra, không khỏi cất giọng lo lắng. Kim Ngưu liền trấn an cậu bạn, yên tâm đi, thầy ma kết sẽ không biết đâu, ổng cũng không quay về giữa chừng đâu, cậu biết mà. Song Ngư điềm nhiên trả lời, kế hoạch của tụi mình rất hoàn hảo, do sư nữ cầm quân mà lo gì. Câu nói của Song Tử khiến Nhân Mã an tâm hơn phần nào, ấy, lo lắng làm gì nhỉ, quẩy bung nóc nhà đêm nay thôi. Giữa thiên thiên rộng lớn và bị bóng tối bao phủ, lại có một bóng người đang ngồi trên chiếc cầu bắc ngang con suối Lubia, yên lặng đón từng làn gió lạnh trông vô cùng tâm trạng. Một bóng dáng cao lớn khác bước đến, cất giọng quan tâm. Em hẹn gặp thầy à Bảo Bình, En chép 88, cách chương.